Đảo dị chủng, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra lúc trước Bùi Yến thấy cách động vật giao phối cũng có thể làm, tuy bây giờ hắn chỉ thấy thú nhân nô lệ nhưng cơ bản khí quan giống nhau, vậy phải chăng ý nghĩ hắn và Trương Diệu cũng có thể làm chuyện như hai thú nhân Xích Kha làm. Bùi Yến nhìn biểu tình của hai thú nhân Xích Kha chắc đây là chuyện rất thoải mái. Bùi Yến vốn tưởng ở chung với Trương Diệu nhưng không thể nào giao phối như dã thú, dù sao hình dạng hoàn toàn khác. Tuy nhiên sau khi thấy hình ảnh đó gợi ý rất nhiều cho Bùi Yến, nếu hắn và Trương Diệu làm bầu bạn thì vẫn có thể làm chuyện A, B, C, Bùi Yến tưởng tượng ai người quấn quýt nhau có khuôn mặt hắn và Trương Diệu, dưới bụng hắn chợt chặt căng. Trương Diệu nghe Bùi Yến ở bên cạnh thở nặng nề, anh ngẩng đầu lên hỏi. Sao vậy, không thấy Bùi Yến trả lời, Trương Diệu quỳ dậy, anh nhìn qua khe hở nhà đá. Trương Diệu thấy hai thú nhân Xích Kha rên rỉ vật nhau, anh lặng lẽ rời tầm mắt. Tuy lúc trước lên mạng Trương Diệu có lỡ tay bấm coi phim gay, tò mò xem mấy bộ biết nội dung đại khái nhưng kiểu truyền hình trực tiếp thế này, toàn thân lông lá là lần đầu, mang đến kích thích rất lớn cho anh. Dần dần không chỉ thú nhân Xích Kha trong gian nhà đá kia rên rỉ, mấy căn nhà gần đó cũng dục dịch. Xem ra buổi tối là đêm các thú nhân Xích Kha động dục. Trương Diệu bị tiếng rên và thở dốc bao phủ, cảm thấy không khí hiện giờ hơi lúng túng. Trương Diệu đang ngẫm nghĩ nên nói cái gì, lời đề nghị Bùi Yến biến đi ngủ gì đó để phá vỡ tĩnh lặng, chợt cảm giác làn da nóng cháy dán cánh tay trần của anh. Trương Diệu giật mình vội quay đầu nhìn, thấy Bùi Yến không biết từ bao giờ đã ngồi xuống, dán sát anh. Hắn không nhìn thú nhân Xích Kha bên ngoài nữa. Lúc này, gian nhà đá đặc biệt im lặng, trừ bên ngoài tràn ngập tiếng thở dốc ra chỉ nghe tiếng hít thở của Trương Diệu, Bùi Yến. Bùi Yến chậm rãi nghiêng đầu sang trái, quan sát kỹ khuôn mặt Trương Diệu lúng túng vì thanh âm bên ngoài. Anh bứt rứt nhìn chằm chằm vào hoa văn da thú đắp trên chân. Trên người Trương Diệu chỉ bọc một tấm da thú ngắn, thân thể đàn ông tựa vào vách đá gần như lõa lồ ra, tỷ lệ cân đối, vai rộng eo thon. Một chút ánh sáng chiếu vào từ khe hở vách tường mập mờ chiếu sáng làn da màu đồng, như khiêu khích Bùi Yến vuốt ve. Đôi mắt nâu nhạt dọc theo bên mặt Trương Diệu, khuôn mặt kiên cường điển trai trượt xuống lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, vòng eo thon co giãn, hai chân rắn chắc thon dài hơi cong. Bùi Yến kiềm không được xoay người đè lên trên Trương Diệu, giam cầm anh giữa vách tường sau lưng và đôi tay hắn, này. Trương Diệu đang chán đếm hoa văn da thú trên chân bỗng bị bóng đen bao phủ, anh nhíu mày, khó chịu ngẩng đầu lên. Trương Diệu thấy Bùi Yến thở dồn dập, hai tay chống hai bên đầu anh, quỳ trước mặt như đang ôm anh vào ngực. Chấm, Bùi Yến không nói chuyện, khép mắt áp sát mặt Trương Diệu. Sốt ruột môi chạm môi, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào bờ môi không kịp khép, liếm hút chất dịch ngọt ngào như muốn hút sạch để giảm nhiệt độ và giải khát ngọt lửa bốc cháy trong người hắn, ô ư ưng. Đã hiệp nghị rồi, sao bỗng nhiên đánh bất ngờ không báo trước vậy hả cha nổi. Trương Diệu giơ hai tay lên muốn dùng khuỷu tay đẩy Bùi Yến ngày càng áp sát, hôn nồng nhiệt. Nhưng Bùi Yến có động tác nhanh nhẹn hơn Trương Diệu nhiều. Bùi Yến bắt lấy cánh hai tay muốn chống đẩy hắn, một tay kiềm chặt hai cổ tay anh kéo lên ấn trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Diệu thấy hai tay bị Bùi Yến kiềm chặt, anh giơ chân muốn đá văng kẻ quỳ trước mặt đi. Nhưng Trương Diệu không ngờ mới giơ một chân lên bị Bùi Yến quá hiểu anh dùng chân đè ngược lại, chân kia của anh cũng bị chân hắn đè chặt. Hai tay hai chân bị giam, Trương Diệu chỉ có thể tức giận trợn to đôi mắt đen như màn đêm, vặn vẹo người muốn trốn. Thế nhưng Bùi Yến không quan tâm Trương Diệu vùng vẫy, bây giờ hắn mê mẩn liếm, hôn môi anh. Bùi Yến luôn say mê bờ môi nhìn như cứng nhắc nhưng đụng vào rồi mới biết nó mềm đến khó tin. Bùi Yến nhẹ cắn tới cắn lui môi dưới của Trương Diệu, hắn rất muốn nuốt nó. Bùi Yến kiềm nén suy nghĩ điên cuồng, nhẹ nhàng ngậm môi Trương Diệu, liếm mút rồi mới lưu luyến tách ra. Bùi Yến lại luồn lưỡi vào miệng Trương Diệu, liếm hút trêu đùa cái lưỡi chủ nhân chỉ muốn trốn hai cái lưỡi chơi rượt bắt trong khoang miệng, rốt cuộc lưỡi Bùi Yến bắt được lưỡi Trương Diệu cùng đường không chỗ trốn. Lưỡi Bùi Yến dịu dàng vuốt ve nó, hút mạnh nó. Lưỡi môi quấn lấy nhau phát ra tiếng nước nhóp nhép đặc biệt rõ ràng trong nhà đá. Trải qua nhiều lần thực nghiệm và thử hôn, kỹ thuật của Bùi Yến tốt hơn lần đầu tiên rất nhiều, làm Trương Diệu hết hơi, ngộp thở, đầu óc choáng váng. Trương Diệu muốn chống cự vùng vẫy tay chân, nhưng vì thiếu dưỡng khí làm người anh mềm nhũn. Bùi Yến chậm rãi thả lỏng cổ tay Trương Diệu cố gắng chống cự nhưng mất hết sức lực ra. Cánh tay Trương Diệu luôn bị treo cao đã tê dại rũ xuống đất, anh thở hổn hển. Bây giờ Trương Diệu rất cần dưỡng khí vận chuyển trong người, ngực anh phập phồng kịch liệt. Trương Diệu hung tợn trừng Bùi Yến, cắn răng chửi. Tổ cha ông, đã nói là cần tôi đồng ý mới được hôn, sao ông dám làm vậy hả? chỉ nhìn mấy thú nhân làm tình ông có cần hưng phấn như thế không hả? Trương Diệu cảm thấy anh xôi quá xá, Bùi Yến người rừng cái gì cũng không hiểu, chẳng qua chính mắt thấy thú nhân xích kha lông lá, không có chút mỹ cảm động dục đã bị kích thích như thế. Bố tiên sư cha nhà nó, không có chút ánh mắt thẩm mỹ. Lại còn kéo người vô tội như anh xuống nước, ta nghĩ đến ngươi, mới hưng phấn. Bùi Yến không chịu thừa nhận hưng phấn vì thấy giống loài khác hợp hoan, chỉ vì hắn tưởng tượng nhân vật chính là hắn với Trương Diệu mới khó thể kiềm chế cảm tình. Bùi Yến bỗng có hứng thú với từ ngữ Trương Diệu mới thốt ra. Làm tình, không phải giao phối sao, giao phối khỉ mốc, hai đực dựa thì phối ra cái khỉ gì, thấy sướng nên mới làm. Trương Diệu bị hôn chóng mặt, não thiếu dưỡng khí bây giờ đã đỡ hơn một chút, khuỷu tay chống mặt đất chậm rãi lùi ra sau. Trương Diệu muốn né tránh Bùi Yến bây giờ bị kích động táo bạo động dục ra thật xa, thì ra gọi là làm tình. Bùi Yến nghiêng đầu, hắn cảm thấy từ ngữ này càng chính xác hơn, hắn thích. Khóe môi Bùi Yến cong lên, vươn tay ra. Bộp, Bùi Yến bắt ngay mắt cá chân Trương Diệu đang rụt ra sau, kéo anh từ từ trở về dưới thân hắn. Biểu tình trên mặt Bùi Yến là loại đàn ông đẹp trai máu lai nhưng có chút thiếu niên ngây thơ đơn thuần. Bùi Yến nhỏ giọng cười nói với Trương Diệu, vậy chúng ta làm thử xem. Biến, Trương Diệu cố gắng hết sức muốn rút mắt cá chân lại, nhưng tay Bùi Yến như cái kiềm bóp chặt. Nhiệt độ từ bàn tay Bùi Yến thấm vào chân khiến Trương Diệu cảm nhận được hiện tại hắn nóng bỏng cỡ nào, hắn thật sự bị kích thích. Cách Trương.